sống ở đây dĩ nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Linh cười khinh bỉ. Ở đây cô là Mặc Linh, cũng là Lâm Linh. Trước đây cô không hiểu sao mình lại có hai cái tên. Nhưng về sau cô mới biết chỉ có những người có được sự công nhận của nhà họ Mặc thì khi ra ngoài mới được nói mình mang họ Lâm. Nếu không sẽ không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Mặc cả. Lúc trước Linh không quan tâm những người này lắm. Lúc ở đảo Xích Lê đã nói rõ ràng rồi. Nhà họ Mặc chỉ chịu trách nhiệm nuôi bọn họ thôi. Đáng tiếc lòng tham con người vô đáy. Đây là nhà họ Mặc chứ không phải là đảo Xích Lê. Những người này còn không giống như trước đây sao? Làm sao có thể được? Lúc ở trên đảo Xích Lê, tôi không quan tâm gì tới mấy người. Bây giờ ở nhà họ Mặc, mấy người còn hy vọng tôi tôn kính mấy người sao? Linh cười khinh bỉ. Những người này không hề hiểu rõ tình hình. Hiện giờ bọn họ chỉ đang đi ăn nhờ ở đậu mà lại còn định kiến khách thành chủ. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cô Thấm vô cùng tức giận. Lúc trước Linh được đại trưởng lão bảo vệ, khó khăn lắm mới đến ngày không được bảo vệ nữa. Nhưng bây giờ tới nhà họ Mặc thì lại được người nhà họ Mặc bảo vệ. Bọn họ thật sự không dám động vào. Tôi nói này, tốt nhất là mấy người nên hiểu rõ tình hình hiện tại đi. Nếu như không phải được đến nhà họ Mặc thì mấy người đã biến mất cùng đảo Xích Lê từ lâu rồi. Chứ còn sống mà ở đây nói chuyện được sao? Linh cười khinh bỉ. Đến bây giờ cô mới phát hiện ra thế giới bên ngoài vô cùng rộng lớn. Trong lòng cô luôn cảm thấy tự ti. Nhưng người nhà họ Mặc không hề làm gì khiến cô cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, còn có Đường Minh Hạo luôn ở bên cạnh, khiến cô ngập tràn hy vọng vào tương lai phía trước. Vốn dĩ cô cũng không định quan tâm đến mấy người trên đảo Xích Lê. Lúc trước cô, Lâm Tử đã nói, cứ mặc kệ bọn họ một thời gian, để cho bọn họ bớt kiêu ngạo. Lúc đầu cô còn không hiểu, hiện giờ nhìn thấy những người trước mặt đang ồn ào, ầm ĩ, cô chỉ cảm thấy khó chịu. Nếu những người này thông minh, thì sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Cứ sống yên lành ở đây là có thể sống cả đời không phải suy nghĩ gì. Ra với thế giới bên ngoài e rằng những người này đến sống cũng sống không nổi. Nhưng chúng tôi đã đến đây rồi, bọn họ lại không coi chúng tôi ra gì. Nhà họ Mặc cũng là người trên đảo Xích Lê, đối xử với chúng tôi như vậy mà coi được sao? Những người này không hề thỏa mãn, cảm thấy mọi người ở đây phải đối xử với bọn họ đủ tốt, hơn nữa còn phải công kênh bọn họ lên thật cao. Linh tức đến mức bật cười. Những người này thật sự không hiểu rõ tình hình hiện giờ. Đây là đảo Xích Lê chắc? Bọn họ vẫn cho rằng mình là trưởng lão trên đảo Xích Lê đấy à? Nhà họ Mặc đã rời khỏi đảo Xích Lê mấy trăm năm nay rồi. Anh thật sự cho rằng bọn họ coi mấy người ra gì sao? Nếu như không phải cô Lâm Từ dẫn mấy người tới đây, thì nhà họ Mặc thật sự sẽ không quan tâm gì tới chuyện sống chết của mấy người đâu. Anh xem, mấy người sống như vậy đã là quá thoải mái rồi đấy. Linh cười khẩy, đám người này đúng là không biết thỏa mãn. Đường Minh Hạo cũng rất tức giận. Những người này có thể yên ắng một chút không? Linh vừa mới đến nhà họ Mặc, còn rất nhiều chuyện chưa quen. Bây giờ lại phải quan tâm đến mấy người bọn họ, cô sẽ mệt mỏi thế nào chứ? Bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả đồ ăn nước uống của mấy người giảm đi một nửa. Không chỉ cho mấy người ăn no là được, mấy người ngoan ngoãn ở lại đây đi. Cuối cùng, Linh cũng không muốn làm căng quá. Nếu như đuổi những người này ra khỏi đây, sợ rằng mấy người này sẽ sống không nổi mất. Đường Minh Hạo gật đầu tán thành. Những người này có tâm trạng gây chuyện, chắc là do được sống quá sung sướng rồi. Nếu như đến chuyện ăn uống đầy đủ còn khó, thì làm gì có tâm trạng mà nghĩ tới những chuyện khác nữa. Có phải mấy người đã quên mất nơi này là nhà họ Mặc của chúng tôi, chứ không phải là đảo Xích Lê của mấy người không? Giọng nói của Lâm Từ từ phía sau vang lên, không mang theo một chút tình cảm nào, khiến đám người kia phải run rẩy. Những gì bọn họ làm mấy ngày hôm nay luôn có người báo cáo cho cô. Thực ra cô cũng không để tâm, tưởng rằng bọn họ sẽ hiểu được ở nơi này và đảo Xích Lê là hai thế giới. Nhưng rồi những người này vẫn không hề biết hối cải chút nào. Mấy người Thấm không nói câu nào, bọn họ vẫn e dè Lâm Từ. Trong mắt của bọn họ, người phụ nữ trước mặt là người mà Xích Lê lựa chọn. Chuỗi hạt châu trên tay cô có màu đỏ rực, màu sắc càng ngày càng tươi, giống như có sinh mạng vậy. Lúc đầu mấy người lựa chọn đi theo tôi thì phải tuân thủ quy tắc. Ở đây là nhà họ Mặc, mấy người chỉ được xem như khách của nhà họ Mặc thôi. Định tu hú chiếm tổ chim khách đây à? Mấy người cũng phải xem mình có khả năng đó hay không chứ. Lâm Từ nói chuyện không hề khách sáo. Nếu như không phải vì không muốn làm khó Linh, có khi cô đã đuổi thẳng những người này đi rồi. Những gì vừa rồi bọn họ nói với Linh khiến cô cảm thấy mình phải suy nghĩ cẩn thận về việc đuổi hay giữ bọn họ lại đây. Lâm Từ nghĩ lại chuyện vừa rồi, sau đấy tán thưởng nhìn Linh. Quả là một đứa trẻ thông minh, vừa rồi không hề sợ hãi chút nào. Nếu đuổi thẳng đi thì đúng là sẽ không tốt, nhưng cách làm của Linh cũng khá đấy. Những gì mà Linh vừa nói lúc nãy mọi người cũng đã nghe thấy rồi đấy,

Bỏ đi, anh không đợi nữa. Lâm Bối muốn trốn tránh anh là có thể trốn tránh được chắc. Anh muốn gặp Lâm Bối thì có rất nhiều cách. Cậu Đường, anh định làm gì vậy? Mạnh Lâm thấy Đường Lăng thay quần áo, tưởng rằng anh muốn đi gặp Dụ Đạt. Vậy là thầm nghĩ không biết có nên mang theo vài người đi cùng không. Mặc dù trước đây Dụ Đạt đã sợ rồi, nhưng những hoạt động nhỏ gần đây của anh ta không phải là ít. Tôi đến Hoàng Thất nước R. Đường Lăng nói thẳng, không phải Lâm Bối không muốn gặp anh sao? Anh phải khiến Lâm Bối không thể không nhìn thấy anh. Quốc Vương nhất định rất muốn gặp anh đấy. Mạnh Lâm lập tức hiểu ra, Đường Lăng đi tìm Tiểu Vương Tử. Anh ta đi cùng có phải là không tốt lắm không? Không đúng, anh ta nhất định phải đi theo. Dù sao đến đó cũng phải trông oai phong một chút. Gần đây Đường Lăng gây ra nhiều sóng gió ở nước R. Người trong Hoàng Thất hẳn là đã nghe nói từ lâu. Bọn họ hoàn toàn không dám đắc tội Đường Lăng. Dù sao đến Caro, bọn họ còn không dám làm mất lòng. Vậy mà Caro lại chết trong tay Đường Lăng. Đường Lăng không chỉ sống tốt mà Dụ Đạt còn rất cung kính anh. Vì thế mà người của Hoàng Thất nước R càng không dám đắc tội với anh. Cậu Đường, sao anh lại ở đây vậy ạ? Đại Vương Tử nước R đích thân đến chào hỏi Đường Lăng. Bọn họ biết rõ Đường Lăng sẽ không ở đây quá lâu, cho nên chuyện gì có thể không đắc tội thì nhất định sẽ không đắc tội. Đường Lăng chỉ khẽ gật đầu một cái. Anh vội vàng đến đây. Hoàng Thất nước R có lẽ vẫn chưa chuẩn bị gì, nhưng đó mới là điều anh muốn. Nếu như anh nói trước, Lâm Bối sẽ tránh mặt anh. Nhất định cô sẽ tìm sẵn một cái cớ. Hơn nữa, Lâm Bối là người rất thông minh. Nhất định cô có thể tìm ra được một cái cớ hoàn hảo để trốn tránh anh. Hơn nữa còn khiến mọi người cảm thấy anh đang cố chấp muốn gặp mặt cô. Là rất quá đáng. Mặc dù anh không để ý, nhưng cũng không muốn làm căng mọi chuyện với Lâm Bối trước mặt mọi người. Dù sao, quan hệ của Hoàng Thất cũng phức tạp. Có thể chỉ một câu nói của anh thôi cũng khiến cô gặp rắc rối. Đường Lăng không muốn chuyện này xảy ra. Cậu Đường, đã lâu không gặp. Đại Vương Tử đứng bên cạnh Quốc Vương khẽ mỉm cười. Anh ta biết rõ người đàn ông trước mặt không hề đơn giản, nhưng không ngờ Đường Lăng lại to gan tới như vậy. Caro đã ở nước R nhiều năm, làm đủ mọi chuyện xấu xa, nhưng dù sao anh ta cũng là người nước R. Quả thực hết cách với anh ta rồi, nhưng không ngờ Đường Lăng vừa tới đã giết luôn anh ta. Không những khiến bọn họ kinh ngạc mà còn khiến bọn họ phải khiếp sợ. Tục ngữ nói, rồng mạnh khó có thể đè bẹp rắn độc. Nhưng khi sức mạnh chênh lệch đủ lớn thì cho dù là rồng mạnh hay rắn độc cũng đều là ngoan ngoãn phải cúi đầu. Mà hiện giờ trong mắt của bọn họ, Đường Lăng là người có đủ thực lực. Ít nhất là khiến không ai trong nước R bọn họ dám chống lại. Đại Vương Tử nhìn Đường Lăng, nhưng Đường Lăng chỉ nói một câu, đã lâu không gặp. Không rõ ý gì, anh liếc mắt nhìn xung quanh, quả nhiên Lâm Bối không có ở đây. Cô vẫn đang trốn tránh sao? Đường Lăng mỉm cười, xem ra hôm nay anh với Lâm Bối có chuyện với nhau rồi. Cậu Đường, bổn vương đã cho người chuẩn bị đồ ăn sắp đem lên rồi đây, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Quốc Vương nhìn người đàn ông trước mắt, hơi kiêng dè nhưng vẫn cố trấn tĩnh nói. Đường Lăng cũng không làm khó bọn họ. Anh gật đầu rồi ngồi xuống, thuận tay cầm chiếc cốc lên, lắc nhẹ một chút rồi hỏi, Tiểu Vương Tử không đến sao? Quốc Vương sửng sốt mất một thoáng, nhìn Đường Lăng bằng ánh mắt kinh ngạc. Ông ta biết Lâm Bối và Đường Lăng có quen biết, nhưng hai người thân đến mức ấy cơ à? Hai mắt Quốc Vương đảo một vòng, xem ra có thể lợi dụng một chút. Lúc trước, khi thấy Đường Lăng, Đại Vương Tử đã cảm thấy giữa Đường Lăng và Lâm Bối có gì đó hơi kỳ lạ rồi. Giờ cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Vừa tới nơi, còn chưa làm gì đã thẳng thừng hỏi Lâm Bối ở đâu. Người nào không biết còn cho rằng hai người là người mình yêu đấy. Anh ta lắc đầu, không nghĩ nhiều như vậy nữa. Đã báo cho Lâm Bối rồi, thằng bé sẽ đến ngay thôi. Đường Lăng khẽ cười, hy vọng lát nữa cậu ấy sẽ đến thật. Anh không tin Lâm Bối sẽ ngoan ngoãn xuất hiện. Trốn tránh anh lâu như vậy rồi, nếu lần này đến, hẳn là sẽ thất bại trong gang tấc à? Vậy nên, Đường Lăng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Yên tâm đi, Lâm Bối chắc chắn sẽ đến. Cậu Đường muốn gặp ai còn không phải chỉ mất một câu nói thôi sao? Quốc Vương vẫy tay, thì thầm vài câu với người hầu bên cạnh. Người kia nhanh chóng lui xuống. Đường Lăng thầm nghĩ, Quốc Vương khẳng định như vậy thì chắc chắn đã uy hiếp gì đó rồi. Vẻ mặt Đường Lăng hơi không vui. Chính anh còn không nỡ uy hiếp Lâm Bối đây. Vậy mà Lâm Bối lại bị những người khác uy hiếp. Xem ra Lâm Bối ở nước R cũng không được yêu chiều như anh tưởng. Đường Lăng nghĩ xong lại cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều quá. Dù chỉ là gia đình giàu có bình thường thôi, còn tranh chấp đến anh chết tôi sống nữa là. Huống chi là Hoàng Thất, gia đình đế vương nào có tình cảm chân thành.